Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 501, chương 512, Thế Giới Dưới Lòng Đất. Adachi Trung học số 1 không che lấp được Yoyogi dị tượng bị đông đảo người qua đường đập xuống. Video, bức ảnh ở trên Internet nhanh chóng truyền bá. Từ đảo quốc đến toàn thế giới. Lại là đồng thời nhanh chóng truyền bá siêu tự nhiên sự kiện trong lớp cúi đầu chơi di động học sinh. Xem tới điện thoại di động lên tin tức sau lập tức đứng lên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ý đồ có thể ở khu vực Adachi nhìn bên này đến trên trời văn tự, đáng ghét. Không nhìn thấy a, khu vực Adachi học sinh tự nhiên là không có cái kia phần thiên lý nhãn năng. Lực nhìn thấy Yoyogi cảnh tượng. Hắn nghiến răng nghiến lợi ngồi xuống lại, nhìn cái gì chứ, thành thật đến đâu giáo viên cũng không chịu đựng được học sinh ở trong lớp công nhiên đứng lên đến. Hắn dùng giáo án gõ gõ cái tên này bàn, xem siêu phàm a, có gì đáng xem. Ngày ngày nhìn vẫn không có nhìn chán. Hiện tại phân chia Tokyo người cùng người nhà quê phương pháp là nhìn bọn họ đối với siêu phàm. Thái độ. Bởi vì Tokyo xuất hiện các loại siêu phàm sự kiện nhiều nhất. Vì lẽ đó trên lý thuyết Tokyo người nên rèn luyện ra không cảm thấy kinh ngạc bản lĩnh siêu tự. Nhiên, không nên hốt hoảng, thường quy tắc lao động. Bối rối như vậy, ngươi là không có kiến thức người nhà quê chứ? Vâng, là, nếu như ngày nào đó ta nói với ngươi, ta chính là siêu phàm tồn tại, ngươi không được hù chết. Người đàng hoàng giáo viên cuốn lấy sách vở. Biểu hiện tự nhiên, còn có một tháng chính là thi cuối kỳ. Trong lớp học sinh sao? Nên học tập học tập. Không muốn học tập hắn cũng không tinh lực đi khuyên bảo. Nếu như lão sư ta hoặc là bạn học là siêu phàm, ta có thể thổi cả đời. Người tiểu tử này, rộng rãi trường học liền điểm ấy chỗ tốt. Lão sư cùng học sinh quan hệ nơi không sai. Ở trong lớp cũng có thể lẫn nhau trêu ghẹo vài câu trong lớp những học sinh khác theo nở nụ cười. Mizuno cũng hơi cười, có chút chỗ trồng ánh mắt dựa vào thần thụ thị giác nhìn trên bầu trời văn tự. Đều là Hokage bên trong văn tự rút ra phong ấn thuật thi thuật quá trình. Mizuno sốc nổi ở Tokyo trên không chế tạo ra thị giác thịnh yến chỉ là hết thảy văn tự đều là tùy. Cơ tổ hợp. Hơn nữa tương tự trộm khúc văn các loại trừu tượng đồ vật. Như loạt số, căn bản không có chút nào trật tự tính. Ghi việc tính cũng không có phong ấn. Càng không có truy tìm hiệu quả. Chính là nhường nguyên tác bên trong ninja ở đây. Cũng nhìn không ra văn tự ý tứ không có nửa điểm manh mối cùng manh mối. Dù cho tập hợp toàn cầu ngôn ngữ loài người văn tự phương diện chuyên gia. Cũng không cách nào bỗng dưng phiên dịch hoàn toàn xa lạ văn tự. Lại như Hoa Quốc, giáp cốt văn. Cho dù nghiên cứu trăm năm lâu dài, rất nhiều giáp cốt văn chữ vẫn không có triệt để nắm giữ cụ thể hàm nghĩa lẫn lộn tầm mắt văn tự. Biến mất ở cuối chân trời, mấy triệu người không rõ giác lệ. Chỉ cảm thấy có đại sự muốn phát sinh, thiên hạ lúc nào mới có thể thái bình a? Ta nghe nói quan. Phủ kế hoạch ở Tokyo lòng đất kiến tạo hầm trú ẩn, sách. Ta còn nghe nói muốn dồn tạo một cái thứ hai mới Tokyo thị đây. Vô hình văn tự mang theo đảo quốc cao tầng hy vọng. Này một chiêu có thể dọa lừa gạt không ít người Thái Bình Dương. Một tòa hiếm người đến hòn đảo màu xanh lam sóng biển rội rửa bãi cát. Trên hải đảo chỉ có con cua cùng hải âu loài chim. Thằn lằn. Đừng nói nhân loại, chính là có vú loại động vật cũng cơ bản tìm không được một con độc lập hải ngoại đảo nhỏ khả năng. Chỉ có ở trên vệ tinh mới sẽ biểu hiện một hồi. Cũng hoặc là ở Polynesia người khai thác thời điểm từng làm điểm nghỉ chân. Nó diện tích như vậy nhỏ hẹp, nuôi không sống nổi nông nghiệp nhân khẩu, cũng quá mức hẻo lánh. Không có du lịch khai phá giá trị cũng chính là xung quanh trăm cây em ở ngoài Polynesia người mới biết. Nha, ở chúng ta bên cạnh còn giống như có một cái hải đảo. đây là Mangekyo phân thân chính mình ở trên đại dương tự mình tìm tòi đến địa phương. Rất thích hợp mở ra vì là bí mật căn cứ, mà ngoại trừ trên Thái Bình Dương hải đảo, cái khác phân thân cũng cấp tốc ở thế giới bên trong cắm rễ. Có một con đã nhanh chóng giết hướng về châu Nam Cực. Còn có một con đang chuẩn bị tiến vào Sahara sa mạc nhưng ở bề ngoài nhẹ như mây gió dưới. Hải đảo địa tầng tòa tiếp theo nho nhỏ thiên nhiên động đá hình thành khác một phen phong quang. Ánh mặt trời từ động đá khe hở mà xuống. Đẹp không sao tả xiết, có điều ở Mangekyo phân thân tìm tới nơi này sau. Thẳng thắn đem động đá lối vào đóng kín. Bố trí lại lên một đống tinh thạch, hình thành tinh thạch thế giới kỳ quái lạ lùng. Tinh thạch lóng lánh, âm u khủng bố thế giới ngoại trừ hiệp nhỏ một chút ở ngoài. Nhìn qua cũng thật sự có mấy phần Akatsuki trụ sở dưới mặt đất, cảm giác bị Mizuno phân thân triền. Khai thông linh thuật triệu hoán mà đến mấy cái dưới dây khiếp sợ nhìn trước mắt thế giới tinh. Thạch chiếu rọi ra ánh sáng thế giới dưới lòng đất. Róc rách dòng nước là thế giới dưới lòng đất duy nhất âm thanh, ta. Chúng ta đây là đến kẻ địch sao Huyệt à, Tateshi Aoi nắm thật chặt quyền trượng. Hai chân đều ở như nhũn ra, vài tên vật thí nghiệm cấp tốc tiến vào chiến đấu trạng thái. Nhưng trong lòng có mấy phần bi thương, lần này khẳng định là chết rồi, đều bị kẻ địch chuyển đến trong căn cứ, túi bên trong con chuột. Nezumi, đây là năng lực gì a? Đem chúng ta một đám người chuyển đến nơi này là dị không gian sao? Trong nháy mắt mang theo tất cả mọi người tiến hành không gian xuyên qua. Siêu tự nhiên liền có thể như vậy vi phạm vật lý thường thức sao? Misa lắc lắc đầu, ở trên mặt của nàng không nhìn ra nửa điểm hoảng loạn. Trọng lực, không khí cùng địa cầu nhất trí. Chúng ta nhưng trên địa cầu, còn trên địa cầu a, ở không trên địa cầu. Cũng không thể nhường Tateshi Aoi hài lòng. Nàng liều mạng nắm quyền trường, hô hoán thần thụ đại nhân tên, nó đem chúng ta bắt đến mục đích là cái gì? Misa không nói gì. Chỉ là hướng về thế giới dưới lòng đất bên trái đằng trước nhìn lại, nơi đó là một chỗ vách núi treo. Leo, ở hơi ánh sáng dưới, có thể nhìn thấy trên vách đá treo lơ lửng, túi, có cơ bản nhân loại vẻ ngoài. Thế nhưng bị tinh thạch cùng thổ nhưỡng bao trùm túi hoặc xuyên thẳng, hoặc bám vào ở trên vách đá. Âm hàn vách núi treo leo là nhân loại thi thể trưng bày quán, cái kia. Đó là người, nhìn dáng dấp là Tateshi Aoi tốt huyền không có quỳ trên mặt đất. Loại này phim kinh dị bên trong treo lơ lửng người chết cảnh tượng vì sao lại ở trên thực tế xuất hiện, sớm biết liền không xung phong nhận việc đi Akita huyện, nói cách khác. Nó đem chúng ta chuyển đến nơi này là muốn đem sinh mạng của chúng ta hóa thành sức mạnh hút lấy ra, kết hợp quan phủ đưa cho nàng tư. Liệu cùng xem qua truyền hình kịch, Tateshi Aoi nỗ lực nghĩ sắp xếp đi ra manh mối, sau đó dùng sinh mệnh tiến hành hiến tế, mở ra bên trong đại dương phong ấn. Đây chính là tàn hồn kế hoạch. Càng là nghĩ, Tateshi Aoi càng cảm giác mình tiếp cận chân tướng. Oanh, ngay ở nâng tiếng nói vừa dứt thời khắc, ầm ầm nổ vang từ vách núi treo leo mà ra, hô. Thế giới dưới lòng đất bỗng nhiên lay động lên. Trong bóng tối đeo mặt nạ quái nhân chậm rãi đi ra đánh không lại. Misa trên trán toát ra mồ hôi. Chính là ở vừa nãy. Quái nhân chỉ là nhẹ nhàng nói ra phá cùng chặt đứt. Chính mình công kích mạnh nhất liền biến thành chuyện cười lời mà lại chỉ là hắn một ý nghĩ. Tất cả mọi người không cảm thấy bị chuyển đến này mới thế giới theo quái nhân bước chân một chút đi. Tới, thế giới dưới lòng đất rung động cũng càng kịch liệt, mà ngay ở quái nhân này phía sau không gian một đôi con mắt màu đỏ do hắc ám bay tới. Ở hai mắt nhìn kỹ, Tateshi Aoi mấy người tinh thần nhanh chóng tan rã quái nhân phía sau con mắt. Tàn hồn sau lưng bản thể. Này, chính là bị phong ấn quái vật à, chỉ là một đôi mắt. Chỉ có một đôi mắt.